Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 43, kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh lại chảy máu mũi. Anh vội vàng bịt mũi, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Giang Đường ngồi dậy, vẻ mặt mơ hồ nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại nhìn xuống chính mình. Sau đó, cô chợt nhận ra vấn đề. Lục Trường Trinh vẫn chưa thích ứng được với cơ thể của cô. Cô bé Nhân Sâm suy nghĩ một lúc, rồi bước xuống giường, đi tới bàn trang điểm, lấy ra một chiếc kéo. Cô cầm một lọn tóc của mình, nhẹ nhàng cắt xuống. Sau đó, cô cẩn thận gói phần tóc vào trong chiếc khăn tay của mình, rồi dùng chỉ khâu lại thật chặt. Khi Lục Trường Trinh cầm máu xong, điều chỉnh lại tâm trạng và quay lại phòng, thì Giang Đường đã làm xong món túi thơm trông không mấy đẹp mắt của cô. Lục Trường Trinh, cái này cho anh phải mang theo bên mình mọi lúc, không được làm mất đâu nhé. Giang Đường đưa vật nhỏ trong tay cho anh. Lục Trường Trinh nhìn chiếc khăn tay gói chặt trong lòng bàn tay cô, hình dạng không rõ ràng lắm, liền đoán ngay ra, bên trong là tóc sao? Ừ, là tóc của em đấy, anh phải mang theo. Lục Trường Trinh hiểu, thời xưa có tục, kết phát lưỡng bất nghi, kết tóc thề nguyền, đời này không nghi ngờ nhau. Không ngờ cô gái nhỏ nhà anh cũng tin vào điều này. Nếu cô tin, vậy thì anh cũng tin. Vậy anh có cần cắt một ít tóc bỏ vào không? Để tóc anh vào làm gì? Giang Đường không hiểu. Lục Trường Trinh, vậy là cô không phải đang thực hiện tục kết tóc thề nguyền sao? Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi lớn của Thành Quốc Viễn. Lão Lục à, mọi người đến uống rượu mừng rồi. Anh với chị dâu là nhân vật chính đấy. Định bao giờ mới ra nhà ăn đây? Lời này kéo Lục Trường Trinh trở về thực tại. Anh cẩn thận nhét chiếc khăn tay bọc tóc của Giang Đường vào túi áo. Chúng ta đi đến nhà ăn thôi. Dạ, hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi. Lục Trường Trinh tổ chức hôn lễ đơn giản với Giang Đường tại nhà ăn của đơn vị, mời không ít đồng đội tới dự. Ngoài những người có quan hệ thân thiết mang theo vợ con, thì những người khác đều đi một mình. Dù sao thì lương thực không phải thứ rẻ tiền, chẳng ai mặt dày kéo cả gia đình đến ăn. Nhà ăn rộng lớn được sắp xếp 10 bàn tiệc. Trên mỗi bàn đều đặt một nồi lớn bốc khói nghi ngút với món cải thảo, khoai tây, thịt lợn hầm miến. Ngoài ra, còn có một chậu cơm trắng to và những chiếc bánh bao bột ngô chất cao như núi. Không có quá nhiều món, nhưng số lượng lại vô cùng hào phóng, đảm bảo ăn no căng bụng. Nên nhớ, tổng cộng có 50 cân thịt lợn, mỗi bàn đều có 5 cân thịt. Thịt được cắt thành từng lát, xào thơm, sau đó cho khoai tây, cải thảo, miến vào hầm chung, cuối cùng rắc thêm một nắm hành lá, chan chút dầu ớt, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Giang Đường chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Cô tò mò nhìn quanh, để mặc Lục Trường Trinh nắm tay dẫn đi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhiều khi, Giang Đường giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng đôi mắt cô lại mang theo một sự thanh khiết, tĩnh lặng như đã nhìn thấu thế gian. Đường Đường, đây là thầy giáo và sư mẫu của anh. Lục Trường Trinh dắt cô đến trước mặt La Trấn Hưng và Hạ Thu Cúc, nhẹ nhàng giới thiệu. Giang Đường chào hỏi một cách đầy trịnh trọng, bộ dạng đó khiến người ta không nhịn được mà bật cười. Hạ Thu Cúc quả thực đã bị cô chọc cười. Bà vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười dịu dàng, không cần căng thẳng đâu con. La Trấn Hưng đứng bên cạnh, cũng hài lòng gật đầu. Ánh mắt hiền từ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, nam thanh niên thì khỏi phải nói, là học trò xuất sắc nhất của ông, thông minh, tháo vát, toàn diện đứng hàng đầu trong quân khu. Còn nữ thanh niên dù trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng đường nét tinh xảo, đôi mắt trong veo, nghe nói cháu làm ở trạm cơ giới. Sao rồi, có quen không? La Trấn Hưng cố gắng giảm bớt sự nghiêm túc của mình, sợ làm cô gái nhỏ này hoảng sợ. Giang Đường người được cho là nhút nhát, chớp mắt một cái. Nhìn sang Lục Trường Trinh, không biết nên trả lời thế nào. Lục Trường Trinh luôn quan sát cô, lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cô gái nhỏ. Anh cười khẽ, Đường Đường muốn nói gì thì cứ nói thẳng. La Trấn Hưng, thằng nhóc này, vậy là ở nhà nó nắm quyền à, không để nữ đồng chí làm chủ sao? Như vậy rất bất lợi cho hòa khí gia đình đấy. La Trấn Hưng đang cân nhắc tìm cơ hội khuyên bảo Lục Trường Trinh, thì Giang Đường đã không vui mà nói thẳng, cháu làm ở trạm cơ giới có thể đọc nhiều sách, học được nhiều điều trước đây chưa biết, nhưng trạm trưởng Lưu không giữ lời hứa. Rõ ràng cô vẫn còn canh cánh chuyện hôm qua. La Trấn Hưng lập tức thấy hứng thú. Lưu Kiến Quốc làm sao? Hôm qua chú ấy nói với cháu là không cần đi làm. Cháu liền về nhà, nhưng khi cháu về rồi, chú ấy lại gọi cháu quay lại làm việc. Hại Lục Trường Trinh phải chạy tới chạy lui với cháu, mà anh ấy còn đang bị thương nữa. Giang Đường bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn. La Trấn Hưng và Hạ Thu Cúc đều ngẩn người. Còn Lục Trường Trinh thì mềm lòng đến cực điểm. Cô gái nhỏ của anh ghi nhớ chuyện này không phải vì lười biếng không muốn đi làm, mà là vì lo cho vết thương của anh. Anh không sao đâu, Đường Đường, vết thương vẫn ổn, không hề bị rách ra. Đó là vì có em. Giang Đường rất rõ ràng, hứa rồi thì phải làm được. Nếu không định giữ lời, thì ngay từ đầu đừng có hứa. Vợ chồng La Trấn Hưng dù mới tiếp xúc với Giang Đường chưa lâu, nhưng nghe đến đây thì đã hiểu rõ, cô bé này đang xót thương Lục Trường Trinh. La Trấn Hưng bật cười ha hà, được, để hôm nào ta nói chuyện với cậu ta, có tuổi rồi mà còn thất hứa, làm người quan trọng nhất là chữ tín, đúng không, câu đó là gì nhỉ, người mà không có cái gì thì không thể đứng vững, người không có chữ tín thì không thể lập thân, sự nghiệp không có chữ tín thì không thể hưng thịnh, gia đình không có chữ tín thì không thể hòa thuận. Giang Đường đáp ngay lập tức. La Trấn Hưng cười gật đầu. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Giang cũng có học vấn đấy nhỉ. Cháu đọc rất nhiều sách mà. Giang Đường thành thật đáp. La Trấn Hưng và Hạ Thu Cúc đã nhìn ra, cô bé này hoàn toàn mang tâm tính trẻ con, rất dễ vui vẻ, nhưng cũng rất dễ ghi thù. Sau khi tố cáo xong, cũng đến lúc làm chuyện chính. Dưới sự chủ trì của La Trấn Hưng, Giang Đường và Lục Trường Trinh mỗi người cầm một quyển sách, đứng trước bức ảnh trên tường, tuyên thệ trở thành bạn đời cách mạng. Từ nay về sau, hai người sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Sau khi hoàn thành lời tuyên thệ đơn giản, La Trấn Hưng tuyên bố hôn lễ chính thức thành công. Toàn bộ đồng chí trong hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Sau đó lại ngồi xuống ngay ngắn. Khi có hiệu lệnh, tất cả đồng loạt cầm đũa, nâng bát, bữa tiệc bắt đầu. Cảnh tượng ăn nhanh như vũ bão của mọi người khiến Giang Đường kinh ngạc đến há hốc mồm. Đường Đường, cái này không cần học đâu. Lục Trường Trinh bật cười, nhanh chóng che mắt cô, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu ăn uống này. Giang Đường, một tiếng, rồi hỏi, Lục Trường Trinh, bình thường anh cũng ăn nhanh như vậy sao? Các anh giỏi thật đấy. Nếu là người khác nói, có thể sẽ mang ý châm chọc, nhưng từ miệng Giang Đường thốt ra, giỏi thật, chính là một lời khen thật lòng. Vì cô chưa biết cách mỉa mai người khác. Lục Trường Trinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, kéo cô đến ngồi chung với La Trấn Hưng và Hạ Thu Cúc. Không bao lâu sau, có người đến mời rượu Lục Trường Trinh. Hôm nay là ngày cưới, có thể uống một chút, nhưng tuyệt đối không được say bí tỉ. Lục Trường Trinh cũng vui, nên cùng mọi người uống khoảng nửa bát rượu trắng. Giang Đường từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát. Với cô, mọi thứ hôm nay đều vô cùng mới lạ, trước nay chưa từng thấy, thì ra kết hôn lại thú vị đến vậy. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, những người đến uống rượu mừng cũng lần lượt ra về. Nhà của Triệu Kiến Quốc, Triệu Kiến Quốc mang theo hơi rượu bước vào nhà, liền nhìn thấy Đặng Bình đang thu dọn hành lý. Cách Trương